One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Zoro vs Cự Nhân John. Cuối cùng cũng bắt đầu. Hắc hắc, ta đã sớm chờ không nổi nữa. Lên, các huynh đệ. Ran Tây Sứ Kiba cười hắc hắc, hưng phấn liếm khóe miệng một cái. Người thứ nhất đi theo Zoro phía sau. Tân nhân loại mật đường nhóm. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải cứu ra ấy. Xông lên a. Eva Cop nhìn thật sâu Zoro liếc mắt. Hắn giờ phút này, đối với nghĩ cách cứu viện ấy tràn ngập lòng tin. Zoro mị lực, không chỉ có riêng là có dũng khí khiêu chiến cường giả. Nhiều người như vậy, cư nhiên đều nguyện ý theo hắn. Đây mới là để Eva Cop cảm thấy rung động sự tình. Ước chừng sấp xỉ 200 danh hung hãn côn đồ tất cả đều đi theo Zoro phía sau. Đầu tiên xuất thủ cũng là châu báu Pani. Mới vừa nghênh chiến hòa bình người chủ nghĩa, Pani liền một cái cũng không có thu thập hết. Đã sớm nín một ngụm hờn dỗi. Lần này, vừa lúc có thể tận tình thi triển của nàng năng lực. Vừa ra tay, che ở mọi người trước người trên trăm danh hải binh tại chỗ tựu đương trường biến thành gầy trơ cả. Xương tóc mai hoa bạch lão nhân. Zoro gật đầu, không chút do dự nào. Như hổ vào bầy dê giống nhau. Thả người sát nhập những thứ này, lão nhân, ở giữa. Vung kiếm cuồng múa, một cái long quyển phong bạo. Kèm theo thê lương kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này hải quân tựa như hạ bánh chẻo giống nhau. Huyết vũ văng khắp nơi. Tử thi trên không dồn dập rơi. Thật đúng là giúp đại ân. Rihau hưng phấn oa oa trực khiếu. Coi như thất vũ hải cũng không có thể làm được Pani loại tình trạng này. Ngoại trừ những cái này tinh anh trung tướng nhóm, còn dư lại những thứ này hải binh, Pani năng lực nhất định chính là sự tồn tại vô địch. Cái kia nữ nhân đáng chết, mau ngăn cản nàng. Đám hải quân nhất phiến phiến mất đi phản kháng năng lực. Bị Zoro cầm đầu chém dưa thái rau giống nhau dễ như trở bàn tay liền đánh chết. Chiến quốc tức giận giận dữ không thôi. Nắm tay càng là nắm chặt bật bật vang lên. Để cho ta tới làm ngươi đối thủ. Cự nhân tộc John trung tướng lạnh lùng đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Pani. Mang theo trường kiếm liền bước đi như bay vọt tới. John mỗi một bước bước ra. Dưới chân băng diện thật giống như náo loạn động đất cấp 10 giống nhau. Zoro trong mắt lãnh mang lóe lên. Hưng phấn nở nụ cười cự nhân tộc trung tướng. Đúng hợp ý ta. Lớn như vậy một người nam nhân. Khi dễ nữ nhân tính là gì? Có loại đánh với ta. Zoro vừa muốn xuất thủ. Phía sau chợt một hồi hương gió thổi qua. Người xuyên hồng sắc sườn xám Hancock lại một lần nữa xuất thủ trước. Hancock, người chính là không nên ra tay tốt. Zoro giờ khóc giờ cười. Người nữ nhân này quả thực bị ái tình làm đầu óc choáng váng. Triệt để đem mình thất vũ hải lập trường quên không còn một mảnh. Không phải Zoro phiền nàng xuất thủ. Zoro trong lòng là lo lắng còn như vậy bị nàng náo xuống phía dưới. Đến lúc đó hải quân tức giận. Một ngày tước đoạt Hancock thất vũ hải thân phận. Đến lúc đó cửu xà đảo khả năng liền tao ương. Hải, so với đạp rừng ngay còn muốn dùng được. Chỉ lát nữa là phải vọt tới John trung tướng trước mặt. Hancock dĩ nhiên xinh xinh dừng bước. Quay đầu nhìn về phía Zoro. Hancock khéo léo dáng dấp, để Zoro tâm lý một hồi tô tô. Nữ nhân như vậy, ai không thích? John quơ cự kiếm khinh thường bổ về phía Zoro. Zoro hơi một bên thân, oanh một tiếng, nhớ John một kiếm bá không? Mũi kiếm đem lớp băng thật dày đánh ra một đạo sâu đậm lớn đại liệt phùng. Bên tai thỉnh thoảng truyền ra ken két tiếng vang. Lấy Zoro dưới chân của làm trọng tâm. Trên mặt băng lóe lên không ít khe hở, dường như hơi chút vừa dùng lực, sẽ toàn bộ sụp xuống. Không đợi John từ băng hạ bạt ra cự kiếm, Zoro một cái nhảy đến trên chuôi kiếm của hắn liên tục vài cái thả người. Cả người đã nhảy tới John trên đỉnh đầu. Busosoku, ứng với lên lầu, quỷ triệt cùng Yubashiri không huyền niệm chút nào đồng thời chém ở John đầu vai. Oanh một tiếng. Thật giống như chém ở tảng đá trên vách đá giống nhau. Thân là bản bộ trung tướng. John thực lực cũng không đơn giản. Thời điểm mấu chốt, đầu vai chỗ lập tức bao trùm Busosoku. Phải biết rằng trên đỉnh chi chiến thời điểm, dâu trắng xuất thủ, John cũng không có tại chỗ bị giết chết. Đương nhiên, dâu trắng cũng chỉ là chê hắn vướng bận đưa hắn đả đảo. Thật muốn hạ tử thủ, không ai ngăn nổi, khí phách sao, có chút ý tứ. Zoro càng phát hưng phấn, đầu ngón chân ở John đầu vai nhẹ nhàng dẫm lên một cái. Rất nhanh thu kiếm biến chiêu, ngang chém về phía John hầu. Kèm theo Zoro há mồm xông ra hai chữ, nhị chém. John nhất thời kêu đau một tiếng. Thân thể nặng nề hướng tà chắc ngã xuống. Zoro ra chiêu quá nhanh. Thân thể lại quá mức linh hoạt. Cự nhân tộc hình thể to lớn. Rất khó làm ra né tránh. Huống, John Busosoku Haki cũng không có bao trùm đến toàn thân. Coi như phải ngã dưới. Zoro cũng không có chút nào lưu tình. Như trước lần nữa đem quỷ triệt hung hăng bổ về phía John ngực khát máu chém. Một kiếm xẹt qua, một cỗ máu tươi lập tức bay ra. Gặp quỷ triệt nhanh chóng đem huyết hút hết sạch. Zoro lúc này mới người nhẹ nhàng nhảy tới trên mặt đất. Dư quang chứng kiến Momonga mang theo 5 tên trung tướng vọt tới. Zoro nắm thật chặt bảo kiếm trong tay. Nở nụ cười, bất kể là Pani đáng sợ năng lực. Vẫn là van đám người kinh người lực phá hoại. Đều đưa tới hải quân coi trọng. Bọn họ không thể không phái người đến đây ngăn cản. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt. Hải quân tử thương liền không xuống hơn 1000 người. Trong đó hơn phân nửa đều là Pani công lao. Ta còn không có bị đánh ngã chứ. Thấy Zoro muốn đi nghênh chiến Momonga. Ngã xuống đất John lần nữa cắn răng đứng lên. Phải không? Ngươi so với Dory cùng Brogy như thế nào đây? Ngươi đây là ý gì? John sửng sốt một chút. Ha ha, ta muốn để cho ngươi lãnh giáo một chút thực lực của bọn họ. Vừa nói, Zoro khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Biểu tình xuất kỳ lạnh lùng nghiêm nghị. Ngoại trừ đao tước trên mặt như trước còn treo móc tà tà cười nhạt. Trong tay quỷ triệt cùng Yubashiri. Đột nhiên như hỏa diễm vậy trở nên cực nóng xích hồng. Tựa như quay vùng đất Thái Dương giống nhau. Hồng tím bầm, hồng như huyết nhất vậy. Tỉ mỉ nhìn một cái. Mặt trên như lưu hỏa một dạng. Dường như có vô số ngọn lửa thoát ra. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Zoro lẩm bẩm, Brogy, Dory, không có ý tứ. Học lén chiêu thức của các ngươi. Bất quá, ta đối với các ngươi chỉ có kính ý. Tuyệt không có ác ý phách quốc. Đôi kiếm mãnh nhưng vung ra. Lưỡng đạo lăng nhiên bá đạo kiếm khí lại ở giữa hợp hai thành một. Giống như là tâm hữu linh tê giống nhau. Nhưng thật ra là Zoro đem hai tay kiếm khống chế vừa đúng. Lưỡng đạo kiếm khí thật nhanh tụ chung một chỗ. Uy lực càng tăng lên. Phát ra quang diễm đâm người hiểu biết. Uy lực càng là thế không thể đỡ. Trên mặt băng giống như bị dày đặc hỏa pháo đồng thời nổ lên giống nhau. Nhìn trước mắt nhanh chóng ép tới gần kiếm khí. John trên mặt nhịn không được mạo mồ hôi lạnh. Không dám khinh thường. Vội vàng hai tay dùng sức nắm chặt trong tay cự kiếm hợp lực ngăn cản. Tuy là hai vị cự nhân tộc thủ lĩnh đều đứng ở đại hải trình nửa đoạn trước. Hai người tâm vô bàng vụ một mực vườn hoa nhỏ tỉ đấu. Thế nhưng, đối với phách quốc uy lực, Zoro lại lòng mang kính nể. Lúc đó chính mình chịu không ít đau khổ. Một chiêu này, uy lực đủ để khai sơn tích địa. Oanh, một tiếng, Zoro bổ ra phách quốc cùng John hơi ra chạm kích tựa như xe lửa va chạm giống nhau. Kèm theo một hồi ngất trời nổ, ngay cả chung quanh đại khí đều chấn nổ vang không ngừng. John dưới chân băng diện càng là ken két bạo liệt mở ra. John thân thể khổng lồ kia, không bị khống chế hướng về sau lùi lại hơn 10 bộ phận. Sắc mặt đều bịt thành dáng tử sắc. Chợt trong tay cự kiếm tuột tay mà bay. Phách quốc dư uy không giảm. Hung hăng phá tan ngăn cản đánh vào John ngực. Một hồi huyết vũ nhất thời văng khắp nơi bay ra. John trung tướng cái kia cự đại uy mãnh thân thể cũng vô lực ngã xuống. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,